Chương 980, đã là đỉnh. Canh thứ nhất len ken thế giới thông cáo, người chơi không phải bình thường mở ra thần tích Villa Á cửa. Thần tích Villa Á chính thức đối với sẻ vở China người chơi mở ra phó bản CD thời gian là vào bản phía sau 18 nhỏ lúc thế giới trong kênh nói chuyện, một mảnh xôn xao, có chút có tiền không có chuyện gì ra hỏa đã bắt đầu soát thế giới tần đạo người chơi đỏ tươi mưa rảnh rỗi hoàn, dựa vào, không phải bình thường cái này lao biến thái, cư nhiên đem một cái new app phó bản cho mở ra, ai dám. Nói thẳng ngãi này không phải ít người chơi phải nổ đẻ thì nợ sần, em gái ngươi. Thánh chiến bên trong căn bản không thiệt, ngươi cái này người thường thái điều thần mã cũng đều không hiểu a người chơi ta là dám kể bên chết, cùng trên lầu, không nói chuyện nói không phải bình thường thật đúng là đỉnh như ép, cái này phó bản nếu để cho hắn hoàn tù thì, trang bị của hắn lại không biết cường hãn thành hình dáng ra sao. Người chơi quách Mỹ Mỹ không có ta tịnh, không phải bình thường ca ca, nếu như ngươi không ngại, ta có thể làm ngươi nhỏ bốn nha ngươi suy tính một chút mà, ta cờ cờ là... 25O có thể theo ta video nha chứng kiến này, nhỏ tĩnh cùng nhỏ cây ớt đỏ mặt, những người khác thì cũng không có lương cần SBSG, ta nghiến răng nghiến lợi, còn KMN nhỏ 4, 4 em gái ngươi AK liền nhỏ 3 cũng không có có được hay không độc luyến thu vũ thì có thâm ý khác nhìn bà bối, người nào nói bà bối, khuôn mặt cũng đỏ, thôi đi, su tỷ tỷ ngươi nói bậy. Ta và nhỏ không phải nhưng là rất thuần khiết khiết quan hệ nam nữ trừ hắn ra hôn qua ta mấy lần bên ngoài, sẽ không tìm được một điểm chuyện xấu ếch, nhỏ không phải, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh lại đi, ngươi làm sao hộp máu ta dùng rằng bỏ dậy, cả giận nói, đều thành thật vào phó bản đi người nào lại kéo một câu nhàn thoại, ném đội ngũ không bao giờ mướn người độc luyến thu vũ làm thủ hiệu chớ co lên tiếng, được, chúng ta đàng hoàng một chút đi, thằng nhãi này nổi giận. Ta không thấy đám nệ ít người, chính mình trước bước vào phó bản. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, khi ta mới vừa đi qua cái này mặt kiếng truy hệ nở tống trận thời điểm, cả người đột nhiên vừa trợn, cả người lăn xuống tập trung nhìn vào, lúc này ta đang ở một cái mọc đầy cỏ xanh trên sườn đồi, cái này sườn dốc phi thường đầu tiếu, được có 60 độ dáng vẻ, ta vừa rồi lúc tiến vào một cước đạp không những người khác cũng không đồng loạt bên ngoài, không đợi ta nhắc nhở. Bọn họ đã từng cái tiến đến, sau đó quăng xuống đất hết xuống tới, chúng ta nhóm. Người này liền cùng lăn cây giống nhau phi đi xuống bánh xe đi qua ta lưới dao sắc bén vẫn muốn một bả đâm ở đây mặt cỏ, nhưng không biết cỏ này bãi tinh chất làm sao như vậy cứng rắn, căn bản đâm không vào đi, cho nên cứ như vậy vẫn bánh xe đến rồi mặt cỏ thấp nhất, lúc này mới từ từ ngừng lại thế nhưng, không đợi ta đứng lên, trước mặt đã bay tới một hoàn mỹ dao thân thể. Công bằng đập vào trên người của ta, ta kinh hô thời khắc, nàng đã đem ta mang ngã ta chỉ cảm giác hai tay trong lúc nhất. Thời trộm được kinh người gì mềm mại, cái kia xúc cảm thực sự là tốt không có nói nhưng là khi ta nhất định con ngươi chứng kiến trên người ta nhân thời điểm, cả người đều kinh ngạc, mẹ kiếp, nàng không phải nhỏ tĩnh, lại là lạc làm cái cũng khó trách nếu như là nhỏ tĩnh nói, nàng tối thiểu mặc chính là kim loại hung giáp dày như vậy thật. Làm sao có thể xúc cảm như thế đủ mặt của ta tại chỗ liền đỏ, lập tức đem Lạc Lam đẩy ra, cả người nhánh lăng lập tức đứng lên. Lạc Lam sắc mặt cũng là một mảnh hướng đỏ, mau trốn mở, cũng sợ bị nhỏ tĩnh chứng kiến. Thế nhưng, nàng mới né ra còn không có 2 giây, ta lại một lần nữa buồn bực lúc này, nhỏ tĩnh đã thành không trung phi nhân, từ trước mặt của ta trên sân cỏ mau cút rơi xuống lúc này đây, ta xem như là có chuẩn bị, hai tay duỗi một cái. Một tả một hữu đem nàng tiếp nhận, chỉ bất quá, ta đây tay vị trí vừa không có cất xong, cư nhiên cầm nhỏ tĩnh cùng một cái vị trí nhưng điều ta muốn không tới là, nhỏ tĩnh cái này kim loại giáp là bó sát người giáp, hung trước giáp trụ dán chặt thân thể, cái này vừa chạm vào đụng xuống phía dưới, tay kia cảm giác quả thực tốt nhanh để cho ta phun huyết kết quả cực kỳ thật đáng buồn, bởi quen tình tác dụng, ta cả người đều bị nhỏ tĩnh đặt ở dưới thân. Một đôi tay chuyển đều chuyển không được địa phương. Càng củ kết là, nhỏ tĩnh lúc này đây lơ đãng xông tới còn đánh rơi ta hơn 3 vạn chút máu, đánh ra một cái bạo kích nhỏ tĩnh phục hồi tinh thần lại sau đó, cả người nhanh lên đứng dậy, một bả che ở chính mình trước hung, một tấm mặt cười nổi giận đùng đùng trừng mắt ta, dường như muốn đem ta mưu sát, sau đó, ta nhận được của nàng tâm ngữ, ca ca thúi, ngươi cố ý ta nhất thời giải thích, ta hoan uổng chết rồi, ta lúc đầu nghĩ, muốn tiếp được ngươi ta người này chính là như vậy, chỉ cần vừa căng. Thẳng, nói sẽ nói lắp, nhỏ yên lặng nghe đến sau đó cũng nghiêm chỉnh tức đi nữa, chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng điệu ngược lại chuyển thành trêu tức, hắc hắc, ca ca, vóc người của ta có được hay không ta vẻ mặt hãn, lẳng lặng, ngươi cũng không cần đùa bỡn ta, ta không phải cố ý có được hay không hắc hắc, thì ra Phỉ Nhi nói thật không có sai, đùa giỡn ngươi thật đúng là rất lớn lạc thú đây hịp, ngươi chính là trêu đùa một chút đối diện quái đi ta nói đến quái thời điểm, nhỏ tính hai mắt đã. Cảnh giác, nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước hạ núi này sườn núi, trước mặt là một cái chật hẹp nhỏ sổ y đối diện, xuất hiện thần tích trong loại thứ nhất quái vật cương giáp ma linh đây là một loại linh dương, chỉ là cái này linh dương hình thể to lớn, nhìn qua tiếp cận một con trâu đại nhỏ, nó quanh thân đều mặc giáp trụ lấy trầm trọng mà cứng rắn hắc giáp, hai góc càng là như đao nhọn một dạng sắc bén ta rất nhanh dùng lòng chi nhãn chọn đọc những người này. Thuộc tình. Trong lúc nhất thời cảm thấy hàng loạt hít thở không thông, mã vết tường, quái vật này thực sự là cường hãn á cương giáp ma linh phẩm cấp, tu la cấp đẳng cấp, 20 năm cấp lượng máu, 25 triệu vật lý công kích lực, 28.000 o 3.000 o lực phòng ngự vật lý, 22.000 o phòng ngự ma pháp lực, 14.000 o kỹ năng, sắc bén xung tới, lợi sừng chặt chém quái vật giới thiệu, cương giáp ma linh vốn là thông thường linh dương. Đơn giản là bị ma tộc hơi thở cảm hóa mà biến dị vì da thô nhục dày ma tình. Sinh vật, nguyên bản ôn thuận tỷ tình đã mất đi, trở nên táo bạo bất an, thường thường chủ động công kích những sinh vật khác. Mọi người lúc này cũng đều bỏ dậy, chứng kiến ta ở tổ đội trong quái vật thuộc tình sau đó, đều ăn sợ không phải nhỏ. Huyết Diệp nói, xem ra tu la cấp quái vật thuộc tình thực sự là theo đẳng cấp nước lên thì thuyền lên, lại có 30 vạn lực công kích ta gật đầu. Hơn nữa. Công kích đều giá trị cũng là 29 vạn, chúng ta cũng phải bị phá vỡ. Nhỏ tinh thì trầm giọng nói, đây không phải là then chốt, ca ca ngươi xem, bọn họ phân bố quá dày đặc, cái này lôi kéo rất dễ dàng tạo nên một mảng lớn, nhưng là nơi này có không có cực kỳ tốt sợi tổng hợp điểm, không có cách nào khác đàn quái. Ta cười nói, cho nên nói, như lần này xem như là tới đúng rồi. Nước ngập lạc thiên cười nhạt. Lập tức triệu hoán ra chính mình băng hỏa sư thiếu thú, ca ca, đánh như thế nào, nghe lời ngươi. Ta nói, áo giáp ma linh số lượng không ít, nhưng là chúng ta còn phải chú ý hiệu suất, cho nên đánh như vậy đi, ngươi một lần thả sư thiếu đi qua kéo một đầu qua đây, tổng cộng kéo 4 đầu, ta, nhỏ huyết, nhỏ tĩnh tiếp được 1 đầu, cuối cùng 1 đầu từ ngươi sư thiếu thú tới đón, như vậy không thành vấn đề chứ không thành vấn đề. Băng băng áp lực cũng sẽ không rất lớn. Chuyên tâm cho ta cùng nhỏ tĩnh hồi huyết là được rồi, nhỏ huyết hài tử này huyết dày, ngoài ra còn có áp lực cho hắn hồi huyết, tùy tiện cho hắn dung một khẩu, không cho hắn treo là được. Huyết Diệt cười mắng, lao già kia, ta trêu cho ngươi, theo ta lớn như vậy thủ. Ha ha, ta nói chính là tình hình thực tế nha độc Luyến Thu Vũ nói, các ngươi khống chế được cừu hận sau đó, ta mà bắt đầu thả kỹ năng đánh lan có thể. Ừ, không thành vấn đề. Bất quá. Như cũ có người không công nhận, cái này nhân loại chính là Lạc Lam, ca ca, ngươi đem ta bỏ quên. Ta có thể chơi diều thả một con, hơn nữa có thể bảo đảm ở tỷ tỷ thả đàn kỹ năng thời điểm đem đầu này kéo đến tỷ tỷ kỹ năng bán kính bên trong ta chỉ cách đó không xa một đầu đang ở đàn chạy băng băng cương giáp ma linh. Tự nhiên, ngươi xem một chút nó độ đi ta nhìn ra cái này độ cũng phải có 30 mét/giây, ngươi phong chi tiễn nhiều lắm giảm nó 1/2 độ. Ngươi khống chế lại quá mệt mỏi. Hơn nữa, đối phương đuổi hết cỡ, nhược điểm của ngươi vị trí công kích tỷ số trúng mục tiêu cũng liền kém, cho nên, ngươi coi như tinh khí ít, cam đoan phát ra. Ô, ta không có ca ca nhìn toàn diện, không được, ta muốn để thằng chính mình cái nhìn đại cục. Nhỏ tính hé miệng cười, ha ha, ngươi khá lớn, không cần phải nhắc tới thang. Lạc Lam nhất thời cắn răng nói, tinh tỷ tỷ. Ngươi lại thiếu ngắt ta ở tâm lý không thể không gật bừa nhỏ tĩnh thuyết pháp, Lạc Lam quả thực khá lớn, phỏng trừng đã là đỉnh, lại lớn một điểm, phỏng trừng có thể xông e chế rêu sau đó, không nói nhiều nói, nước ngập lạc thiên lập tức cơ múa lên ở trong tay phá ma trượng, mệnh lệnh chính mình cường lực chiến sủng bay qua dụ quái. Băng hỏa sư thiếu thú độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay đến ma linh bảy bầu trời, một cái viễn trình băng phong chi vũ tế xuất. Nhất thời đội ngũ tối tiền đoan đầu kia cương giáp ma linh bắn trúng 1978-44 cực kỳ vững vàng thường tổn chữ số trong lúc nhất thời, cả phiến ma linh đàn một hồi đại loạn nhưng mà, đang ở sau một khắc, Băng hỏa sư thiếu thú thân thể đã tại giữa không trung tiêu thất mà trận hình đại loạn cương giáp ma linh đàn nhất thời an tĩnh lại, chỉ có bị công kích đầu kia không an. Phận vọt tới mà giờ khắc này, người này mới vừa xuyên qua cái này dòng suối, đã bị ta một cái mạnh mẽ long khí ba đánh liên tục lui hai bước, trên đỉnh đầu đã toát ra một cái 8-844 điểm tổn thương chữ số xem ra, có tuyển cận ở chính là không giống với, thương hại kia chữ số đánh thật đúng là tăng vọt. Coi như không có mở lòng chi nộ cũng là ác như vậy. Ngay sau đó, ta phi xông lên, một tay dương lên, một cái thần lòng thánh tài đưa nó cửu hận điểm chuyển tới trên người của ta mà cơ hồ là cùng. Lúc đó, nước ngập lạc thiên lợi dụng sùng vật triệu hoán thật nghệ vừa, lần nữa cố kỹ trọng thi, lại một lần nữa từ cương giáp ma linh trong đám xê hậu cách ra khỏi một đầu không an phận giá hỏa mà lần này, một đạo huyết sắc lợi trảo nhất thời vạch tìm tòi mặt đất, chui từ dưới đất lên mà ra. Đem người này ngạnh sinh sinh đích đẻ ở bên cạnh ta, xuất thủ, chính là huyết diệt ngay sau đó, nước ngập lạc thiên lần nữa dương lên tay, kéo qua con thứ ba mà lần này nhỏ tính một cái khiêu khích đem cứu. Hận kéo cho mình cuối cùng, nước ngập lạc thiên lần nữa xuất kích, kéo ra ngoài con thứ tư ở nơi này một đầu lướt qua nhỏ sổ im một sát na, lạc lam đột nhiên xuất thủ.